Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Triều vui mừng, có, còn nhiều lắm, ngày mai ta sẽ mang đến. Được, khi về nhà, Kiều Triều kể tin vui này cho Chân Nguyệt. Trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười tươi tắn, bố cục nàng bày ra bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả. Nói về rau hẹ thì sao, người đã nói chưa? Chân Nguyệt hỏi. Kiều Triều gật đầu, nói rồi. Chân Nguyệt hài lòng, vậy là tốt rồi, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa. Kiều Triều lo lắng, nhưng củ cải ở phía sau vườn hình như không còn nhiều lắm. Chân Nguyệt suy nghĩ, cha đã trồng một ít ở ruộng dốc, để ta đi xem sau. Phần củ cải ở vườn sau, người thử xem còn bao nhiêu, đừng mang quá nhiều đi lúc này. Nàng thầm nghĩ sẽ dùng dị năng để dưỡng cho những củ cải kia lớn nhanh hơn. Kiều Triều gật đầu, ta biết rồi, buổi tối. Chân Nguyệt thông báo tin vui này với cả nhà. Kiều Trần Thị vừa nghe liền tiếc nuối. Sớm biết thế chúng ta đã trồng thêm củ cải. Chân Nguyệt đáp, bây giờ số củ cải cũng đủ rồi. Chẳng lẽ chúng ta ngày nào cũng chỉ ăn củ cải. Sau này, các loại rau khác cũng có thể bán được. Tiền Thị ngạc nhiên, không ngờ sau khi đại tẩu sinh con lại có thể trồng được đồ ăn ngon như thế. Củ cải này thực sự rất ngon. Trước đó Tiền Thị đã ăn thử một miếng sống. Nhưng không hề thấy vị cay, chỉ ngọt thanh mát, rất hợp khẩu vị. Chân Nguyệt cười khẽ, có lẽ đứa nhỏ này mang lại may mắn cho ta. Nàng nói đùa, mọi người lại tin tưởng. Kiều Trần Thị ôm Tiểu A Sơ, lập tức vui mừng. Tiểu A Sơ từ khi về nhà, mọi việc ngày càng tốt hơn. Chắc chắn nó là phúc tinh của chúng ta. Đúng vậy, phúc tinh. Kiều Đại Sơn cũng kéo tay cháu nổi, tỏ vẻ đồng tình. Kiều Triều đứng bên cạnh. Thầm nghĩ, chẳng lẽ phúc tinh không phải ta sao? Ta mới là người mang lại may mắn lớn nhất chứ. Sáng sớm hôm sau, Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn dậy sớm để đào củ cải. Sau khi đào xong, họ còn cẩn thận rửa sạch để tránh bị chê bai. Đêm trước, Kiều Triều vốn định chăm sóc con, nhưng vì hôm nay phải đi huyện thành sớm nên Chân Nguyệt đã thay hắn lo liệu. Khi Kiều Triều thức dậy, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cùng Kiều Nhị mỗi người gánh một sọt củ cải đi đến huyện thành. Tổng cộng họ mang khoảng 30 củ, loại nhỏ thì nặng chừng 3 cân, loại lớn khoảng 5-6 cân. Củ cải thông thường chỉ nặng khoảng 1-2 cân, có khi còn nhỏ hơn. Trước khi đi, Chân Nguyệt đã dặn dò kỹ lưỡng, củ cải bình thường giá 3 văn tiền một cân, nhưng vì củ cải nhà nàng ngon hơn, giá sẽ là 5 văn tiền một cân. Tuy nhiên, vì Tống Phủ là khách hàng đầu tiên, nên giá ưu đãi chỉ 4 văn tiền một cân. Khi Kiều Triều đem lời của Chân Nguyệt nói lại với Tống Thiết Sinh, Tống Thiết Sinh liền tỏ ra càng thân thiện hơn. Kiều huynh đệ, ta sẽ nói lại với phu nhân nhà ta. À, còn rau hẹ hôm qua ngươi đưa, ta cũng chưa ăn mà đã đưa vào bếp. Hình như là chuẩn bị cho lão gia dùng. Hắn nói nhỏ với Kiều Triều. Kiều Triều mỉm cười, móc ra mấy văn tiền đưa cho Tống Thiết Sinh. Thiết Sinh huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu sau này Tống Phủ mua rau hẹ của nhà ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một hồng bao lớn. Tống Thiết Sinh xua tay, không cần, không cần, ngươi trước giờ cũng tặng đồ cho ta mà, nhưng rau hẹ kia thật sự có công dụng như ngươi nói sao? Kiều Triều gật đầu, có, nhưng phải ăn nhiều mới thấy rõ tác dụng, lần sau ta sẽ mang thêm cho ngươi. Tống Thiết Sinh cười, tốt, vậy hẹn lần sau nhé, lần bán củ cải này. Tổng cộng hơn 100 cân củ cải thu về hơn 400 văn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không được như bán con mồi, nhưng rau củ thì lại có thể trồng quanh năm, không như con mồi thường khó tìm. Cách chương.